Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lập tức thả người. Phạm Diễm Giảo mặc dù tại Phạm Văn Hổ trong mắt cha mẹ không nên thân. Bất quá đã xuất thân từ Thiên Dương thành phố đỉnh cấp phú hào gia đình. Mỗi ngày mưa dầm thấm đất, tầm mắt cũng muốn vượt xa tại người đồng lứa. Nghe xong Lâm Lệ Bình giới thiệu, nàng phản ứng đầu tiên chính là trong đó khẳng định là có cái ngụ ý khác. Căn cứ nàng bình thường nghe được tin tức, đừng nói là 3 triệu vay, cho dù là mấy chục triệu hơn 100 triệu nguyên vay xảy ra vấn đề. Ngân hàng phương diện cũng hơn phân nửa là muốn biện pháp tiến hành che giấu cùng đền bù. Tận lực không cho cái này lôi bảo ra, thậm chí còn có thể tìm tới vay người. Lấy phát mới vay còn cũ vay loại này cùng loại đánh trống chuyển hoa phương thức. Đem vấn đề này che lấp lại. Đừng ví dụ bất lực. Liền lấy số không đường cái câu lạc bộ Ngô Bính Trác đến nói. Rõ ràng trong nhà xí nghiệp đã sớm lâm vào phá sản hoàn cảnh. Hết lần này tới lần khác ngân hàng còn muốn khai thác phát mới vay còn cũ vay phương thức giúp bọn. Hắn duy trì lấy. Chính là sợ viên này địa lôi bảo sau khi đi ra liên lụy đến mặt quá rộng. Lùi thêm bước nữa rằng, cho dù là ngân hàng nông thương bởi vì 3 triệu nguyên mức quá nhỏ, không sợ cái này mai địa lôi dẫn bạo ra sẽ nổ đến quá nhiều người. Vậy cũng không cần thiết như thế không kịp chờ đợi liền khai thác hạn chế nhậm công thành tự do thân thể phương thức đối với hắn tiến hành lập án thẩm tra. A, ngân hàng nông thương phương diện hoàn toàn có thể đều đâu vào đấy tiến hành điều tra. Nắm giữ nhậm công thành có liên quan vụ án chứng cớ xác thực về sau. Trực tiếp đem chứng cớ phạm tội giao lại cho viện kiểm sát. Từ viện kiểm sát ra mặt đối với nhậm công thành khai thác cưỡng chế biện pháp. Mà không phải giống hiện tại vội vàng xuống tay với nhậm công thành. Hơn nữa còn muốn đem Lâm Lệ Bình cưỡng ép làm quá khứ phối hợp điều tra. Tóm lại, đây hết thảy đều lộ ra quá không bình thường. Tựa như là có người cố ý chỉnh nhậm công thành đồng dạng. Nghĩ tới đây, Phạm Diễm Giảo liền mở miệng hỏi nói. A Di, thúc thúc có phải hay không đắc tội qua ngân hàng nông thương lãnh đạo nào a? Ai, hắn là đắc tội qua. Lâm Lệ Bình thở dài một hơi, chính là bọn hắn phó chủ tịch ngân hàng Trần Chiêm Kim. Đại khái là 3 tháng trước, Trần Chiêm Kim một cái cậu đến ngân hàng nông thương đến thân thỉnh một bút 18 triệu vay. Tiểu trì ba ba đang thẩm vấn tra tư liệu lúc phát hiện Trần Chiêm Kim cậu cung cấp thế chấp tài sản. Dính đến nhiều lần lặp lại thế chấp, liền không chịu ở đây bút vay bên trên ký tên. Đoán chừng liền là sự tình này, để Trần Chiêm Kim đối với tiểu trì ba ba ghi hận trong lòng. Đây chính là, Phạm Diễm Giảo nhẹ gật đầu, cho nên chuyện này khẳng định là Trần Chiêm Kim đang cố ý trả thù thúc thúc. Trước mắt bất kể nói thế nào, vẫn là phải trước nghĩ biện pháp, để bọn hắn đem thúc thúc thả lại đến, sau đó rất nhiều cụ thể tình huống chân thật. Chúng ta mới có thể từ thúc thúc miệng bên trong giải nói. Như vậy đi, ta trước cho ngân hàng nông thương chủ tịch Khắc Thụy gọi điện thoại thử một lần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giảo Giảo a, a gì thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lâm Lệ Bình tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới. Đột nhiên nghe được Phạm Diễm Giảo nguyện ý vì chuyện này trực tiếp gọi điện thoại cho Khắc Thụy. Chủ tịch. Kích động nước mắt kém chút liền rơi xuống. Tiện tay mà thôi mà thôi. A Di người tuyệt đối không nên cùng ta quá khách khí. Phạm Diễm Giảo vừa nói. Một bên liếc mắt Nhậm Giang Trì một chút. Ai bảo ta cùng to con hợp ý đâu. Nhậm Giang Trì nghe mẹ giảng thuật bên ngoài. Trừ lên cơn giận dữ bên ngoài. Cũng ở trong lòng tính toán chính mình quan hệ xã hội. Hắn phát hiện có thể đối với việc này ra đến lực. Trừ phụ thân của Phạm Diễm Giảo Phạm Văn Hổ bên ngoài. Cũng chỉ có thể là tìm Phương Thắng Tuyết gì nhỏ Chu Như Quân. Nhưng là hắn cùng Phạm Diễm Giảo trước đó là vốn không quen biết. chỉ là sáng hôm nay thông qua Đổ Thạch nhận biết, mặc dù nói mình làm Phạm Diễm Giảo cược thạch cố vấn, nhưng là Phạm Diễm Giảo có nguyện ý hay không vì phụ thân hắn chuyện này đi cầu Phạm Văn Hổ. Phạm Văn Hổ lại có chịu hay không đáp ứng hỗ trợ, hoàn toàn đều là ẩn số. Cho nên Nhậm Giang Trì toàn bộ tâm tư đều đặt ở chờ một lúc làm như thế nào đi tìm Chu Như Quân. Nhìn thấy Chu Như Quân về sau, lại nên như thế nào mở miệng phương diện. Dù sao hắn xuất thủ cứu qua Triệu Đông Đông, hơn nữa còn cùng Phương Thắng Tuyết có một tầng đồng học quan hệ. Chu Như Quân hoặc nhiều hoặc ít tổng hội giúp một điểm bận biểu. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Phạm Diễm Giảo vậy mà lại đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc xuống tới. Còn muốn tại chỗ trực tiếp cho Ngân hàng Nông Thương Khắc Thụy chủ tịch gọi điện thoại. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi được cảm xúc bành trướng. Âm thầm quyết định, mặc kệ Phạm Diễm Giảo gọi điện thoại kết quả như thế nào, vẻn vẹn là hướng về phía Phạm Diễm Giảo phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hào sảng. Chính mình cũng muốn nhiều cùng Phạm Diễm Giảo hợp tác 2 năm. Để Phạm Diễm Giảo kiếm được càng nhiều tiền. Giảo tỷ, lời khách khí ta cũng không nhiều lời. Về sau ngươi liền xem ta cụ thể hành động đi. Ngay trước mặt lão mụ, Nhậm Giang Trì cũng không tốt nói quá lộ. Dù sao lão mụ đối với hắn Đổ Thạch phương diện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Khắc Thụy chủ tịch bên kia, chỉ cần là Ngân hàng Nông Thương đáp ứng trước tiên đem người phóng xuất. Cho dù là chúng ta kiếm tiền, trước tiên đem cái kia 3 triệu nguyên vay trả lại là được. Nhậm Giang Trì lúc nói lời này, vẫn là có lực lượng. Không nói những cái khác, trong tay hắn cái này khối cao băng dương lục nguyên thạch liền giá trị nhỏ 900.000. Hắn chỉ cần đem khối này nguyên thạch bán cho Ngô Thiên Thành hoặc là cái khác cửa hàng châu báu người, sau đó cầm cái này mấy trăm ngàn làm tiền vốn, lợi dụng một ngày một lần quần thể thấu thị công năng. Kiếm đủ 3 triệu không tính là gì việc khó. Lâm Lệ Bình căn bản cũng không biết nhi tử trong lòng đánh chính là ý định gì, nhưng là nàng hoàn toàn đồng ý nhi tử ý kiến, liên tục gật đầu nói ra. Đúng, chính chúng ta ở bộ phòng này làm gì cũng đáng tiền khoảng 100 vạn. Còn có Tiểu Trì ra ra hắn lưu cho Tiểu Trì một tòa tiểu lâu. Dựa theo hiện tại giá thị trường, bán hơn 2 triệu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Ngân hàng Nông Thương đáp ứng thả người, ta lập tức đi ngay tìm người đem những này bán đi. Đem vay trước trả lại. Phạm Diễm Giảo trong lòng cười thầm, chỗ nào cần đến bán nhà cửa bán lầu. Tình trạng a, chỉ bằng to con cái kia một tay sờ thạch thuật, kiếm 3 triệu coi như việc khó gì đây. Bất quá nàng bởi vậy cũng xác định một điểm, to con chiêu này sờ thạch thuật đoán chừng là gần nhất mới vừa vặn tu luyện thành công. Xem ra liền Lâm Lệ Bình cũng không biết. A Di, cái này ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ ta tại Khắc Thụy trước mặt nói một câu, liền 3 triệu đều không đáng sao? Ngươi chờ, ta hiện tại liền cho Khắc Thụy gọi điện thoại. Vừa nói, Phạm Diễm Giảo liền một bên lấy điện thoại di động ra, ấn xuống bật loa ngoài, bấm Khắc Thụy dãy số. Đáng tiếc là, Khắc Thụy bên kia cũng không có tiếp nàng điện thoại, mà là trực tiếp cúp máy. Nhìn xem Lâm Lệ Bình lo lắng ánh mắt, Phạm Diễm Giảo cười khẽ, "A Di, ngươi không cần lo lắng. Khắc Thụy hắn khẳng định là hiện tại không tiện nghe, ngươi yên tâm, không ra 5 phút đồng hồ, hắn khẳng định sẽ đem lời nói đánh trở về." Lời còn chưa dứt, Phạm Diễm Giảo điện thoại liền vang lên. Trên màn hình cú điện thoại kia dãy số chính là Ngân hàng Nông Thương chủ tịch Khắc Thụy. "A Di, ngươi nhìn điện thoại của hắn cái này không trở về đi qua sao?" Phạm Diễm Giảo dùng ngón tay chỉ điện thoại, sau đó tại Lâm Lệ Bình tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong ấn nút tiếp nghe khóa, đổ ập xuống liền chọc đi qua. "Khắc Thụy thúc thúc, người hiện tại giá đỡ thật lớn a, vậy mà đều không tiếp điện thoại của ta." "Ai nha, Giảo Giảo, không phải như vậy, Khắc Thụy tại đầu điện thoại kia hạ giọng nhỏ giọng bồi tiếp, không phải. Thúc thúc mới vừa rồi là trong phòng bồi tiếp thị trưởng đang cùng Quảng Đông mấy cái đại lão. Bản đàm hạng mục, cái này không nhận được điện thoại của ngươi, liền lập tức chạy ra ngoài cho ngươi về đi qua sao? Vậy ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Phạm Diễm Giảo nói, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. À, dạng này à, cái kia ngươi đợi ta 10 phút đồng hồ, ta tìm thuận tiện địa phương, lập tức trở về điện thoại cho ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Khắc Thụy điện thoại lại đánh tới. Giảo Giảo, ta hiện tại thuận tiện, ngươi nói đi, chuyện gì? Khắc Thụy thúc thúc, các ngươi đi bên trong có cái gọi Nhậm Công Thành nhân viên. Ngươi biết sao? Phạm Diễm Giảo nói. À, Nhậm Công Thành. Khắc Thụy rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi nói. Làm sao? Giảo Giảo, ngươi vậy mà biết hắn à? Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Quan hệ gì? Phạm Diễm Giảo nở nụ cười lạnh. Khắc Thụy thúc thúc, cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Nếu như là phổ thông quan hệ, ta cũng sẽ không cho ngươi gọi số điện thoại này. A, a, minh bạch, minh bạch. Khắc Thụy liên tục gật đầu. Giảo Giảo, cái kia ngươi hôm nay gọi số điện thoại này có ý tứ là? Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút. Nhầm thúc thúc bất quá liền dính đến một bút 3 triệu nguyên vay. Các ngươi đi bên trong cần phải hưng sư động chúng như vậy. Khai thác khống chế tự do thân thể phương thức đối với hắn tiến hành lập án thẩm tra sao? Cái gì? Nhậm Công Thành bị khống chế lại rồi. Khắc Thụy hiển đến mức dị thường kinh ngạc. Thế nào? Chuyện này ấy ngươi không biết sao? Phạm Diễm Giảo cùng Lâm Lệ Bình cùng Nhậm Giang Trì đụng phải một ánh mắt. Nhậm thúc thúc thứ 6 sau khi tan việc liền bị gọi đi nói chuyện. Mãi cho đến hiện tại đều chưa có về nhà, mà lại các ngươi đi bên trong ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác còn tới Nhâm thúc thúc trong nhà nghĩ muốn mạnh mẽ đem Nhâm thúc thúc người yêu Lâm Lệ Bình A-di mang về đến đi bên trong tiến hành điều tra. Cái gì? Đây không phải hồ nháo đài sao? Trong điện thoại truyền đến Khắc Thụy nổi giận thanh âm. Rào rào, thúc thúc không phải hướng ngươi trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này ta xác thực không thế nào rõ ràng. Ta mấy ngày nay một mực đi theo thị trưởng tại Quảng Đông đi công tác. Hôm trước, cũng chính là thứ 6 giữa trưa, Trần Chiêm Kim gọi điện thoại cho ta, nói Nhậm Công Thành qua tay một bút 3 triệu nguyên người trợ nghiệp vay dính đến khách hàng ác ý. Lừa gạt vay, muốn đối với hắn khởi động điều tra chương trình. Cái này ta là gật đầu đồng ý. Bởi vì dựa theo chúng ta đi bên trong quy định, chỉ cần dính đến ác ý lừa gạt vay, đều muốn đối với vay qua tay người tiến hành điều tra. Nhưng là đâu, ta căn bản không biết Trần Chiêm Kim sẽ đối với Nhậm Công Thành khai thác cưỡng chế biện pháp lưu trong đi tiến hành lập án điều tra. Chuyện này ta chờ một chút nhất định gọi điện thoại tìm lão Trần hỏi cho rõ. Ngươi tìm Trần Chiêm Kim nói thế nào ta mặc kệ. Sự tình phía sau các ngươi làm sao điều tra ta cũng mặc kệ. Phạm Diễm Giảo nói. Khắc Thụy thúc thúc, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi bây giờ có thể không thể để cho Trần Chiêm Kim lập tức đem Nhâm thúc thúc cho phóng xuất. Nếu như là người khác hỏi ta câu nói này, ta khẳng định nói là làm không được. Lão Trần nói thế nào cũng là bài vị đệ nhất phó chủ tịch ngân hàng. Chút mặt mũi này ta luôn luôn muốn để lại cho hắn. Nhưng là nếu là Giảo Giảo ngươi lên tiếng, hắn lão Trần mặt mũi tính cái cầu. Khắc Thụy trả lời nói, Giảo Giảo ngươi chờ, ta vậy thì gọi điện thoại cho Trần Chiêm Kim, mệnh lệnh hắn lập tức thả người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.